Bệnh mỹ nhân không làm thế thân. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Úc không nhịn được phụt cười ra tiếng, lại vội che miệng lại. Một trò hề lớn như vậy, y không muốn cắt đứt. Ngồi xuống kế bên người Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới người Việt Vương trêu chọc lại biết ăn biết nói như vậy, Mở Phường nhuộm ha ha ha, hắn chắc sắp tức đến chết rồi ha ha ha. Thẩm Úc cười đến ngã trái ngã phải, Thương Quân Lẫm bất đắc dĩ đỡ người lên bả vai, để người y ngã xuống. Đây là cô nương nhà ai, thật tài tình ha ha ha. Là con gái duy nhất của Phương Đại Nhân, Thương Quân Lẫm ôm lấy thanh niên cười ngã vào trong lòng mình, trả lời. Hóa ra là của nhà Phương Đại Nhân thật sự rất biết cách dạy dỗ con gái. Thẩm Úc khẳng định trình độ dạy con của Phương Đại Nhân. Trò hay bên kia còn chưa kết thúc, chủ yếu vẫn là cô nương mặc trang phục hồng phấn kia không chịu thiệt. Trong lòng Việt Vương phiền không chịu được, vốn dĩ hắn chỉ muốn lén gặp mặt Thẩm Thanh Nhiên một lần, nào ngờ lại vô tình gặp được những người này. Trong khoảng thời gian này, mọi người trong triều đều thần hồn nát thần tính, hầu hết các đại thần đều từ chối đứng ra ủng hộ hắn. Nếu không như thế, hắn cũng không cần tìm lối tắt bằng cách kết bạn với con cái nhà các đại thần. Người ta luôn không bố trí phòng vệ với người nhà của mình, quả thật Việt Vương cũng đã dùng cách nói bóng nói gió để moi được rất nhiều tin tức có ích cho mình. Sau khi nếm được chút ngon ngọt, Việt Vương liền thường xuyên kết bạn với con cái của các vị trọng thần để sử dụng biện pháp này. Thương Quân Lẫm kể những tin tức ẩn long vệ tra được cho Thẩm Úc nghe. Thẩm Úc vẫy tay gọi Bồi Bàn mang tới một đĩa hạt dưa nhỏ, y vừa cắn vừa nói. Việt Vương quả thật đã bỏ hết vốn liếng, còn không tiếc lấy thân mình ra trận để dụ hoặc. Nghe giả ý tứ trong lời nói của Thẩm Úc, khóe môi Thương Quân Lẫm hơi hơi nhếch lên. A Lẫm cũng ăn đi. Thẩm Úc nắm hạt dưa nhét vào trong tay Thương Quân Lẫm. Y cũng cầm lấy hạt dưa vừa cắn vừa xem diễn. Cũng may bọn họ ngồi trên lầu, khách cũng không tính là nhiều. Những người vây xung quanh bàn Việt Vương đều đang hóng tin tới đưa tiễn này. Ai cũng không ngờ hiện tại lại được xem một màn kịch như vậy. Ta không muốn nghe ngươi rảo biện, hôm nay bổn cô nương sẽ nói hết tất cả mọi chuyện ở đây, ngươi cần phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Nữ tử mặc trang phục hồng phấn dứt khoát nói. Mấy cô nương có cùng chung kẻ địch cũng gật đầu tán đồng. Các nàng đều là những tiểu thư được nuôi lớn bằng sự yêu chiều, chưa từng phải chịu thiệt như vậy. Nếu Việt Vương không thể cho các nàng một đáp án vừa lòng, đương nhiên chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt. Đầu Việt Vương như sắp nổ tung, lúc tiếp xúc với con gái của Phương Đại Nhân hắn còn rất thích tính tình hiên ngang của đối phương. Nhưng khi nàng dùng sự hiên ngang ấy để đối xử với hắn, không khỏi có chút vi diệu. Lúc hắn bước vào cánh cửa của nhã gian, nhìn thấy nàng liền biết không ổn rồi. Không ngờ sự thật cũng đúng như vậy, chưa đợi hắn mở miệng nàng đã liên tiếp chất vấn đến nỗi hắn chỉ biết im lặng không đáp lại nổi. Nếu chỉ có một mình nàng, hắn còn có thể nghĩ cách trấn an cơn giận của nàng. Không ngờ đến bên trong nhã gian không chỉ có một người. Tiếng quát lớn cất lên đã làm hắn mất đi cơ hội đó, Việt Vương chỉ có thể dần dần lui về phía sau. Thẩm Úc dùng khuỷu tay đẩy đẩy Thương Quân Lẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nói xem, Việt Vương sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Thương Quân Lẫm thành thật lắc đầu, nhưng lại nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm về phía Thẩm Úc. Người biết sao? Thẩm Úc sửng sốt một chút, thu lực chú ý từ chiến trường, trở lại, cong môi nói, ta chỉ có một mình A Lẫm, nào có cơ hội được hưởng thụ như Việt Vương. Lúc này Thương Quân Lẫm mới thu hồi tầm mắt tiếp tục bóc vỏ hạt dưa. Việt Vương đành phải cố gắng trấn an nữ tử mặc trang phục hồng phấn. Chúng ta đi vào trong trước rồi lại nói sau được không? Ta bảo đảm sẽ cho các ngươi một câu trả lời hợp lý. Không cần, ở đây đi, nói rõ ràng tất cả mọi chuyện rồi ta sẽ đi. Loại nam nhân chân đạp trục thuyền như thế này nàng rất khinh thường. Chúng ta cũng thế, mấy nữ tử trang điểm hoa lệ khác cũng gật đầu đồng ý theo. Vừa biết được sự thật các nàng hơi hoảng loạn, cũng may có những lời nói của tiểu thư Phương gia mới khiến các nàng thấy rõ gương mặt thật của tên khốn khiếp này. Dựa vào gia thế của các nàng không lẽ không thể tìm một người tốt hơn hắn ta sao? Hiện tại các nàng chỉ muốn đòi một câu trả lời cho chính mình. Động tĩnh ở đó quá lớn, những vị khách xung quanh cũng lục tục đi tới xem náo nhiệt. Vì hiện tại là thời điểm đặc thù, hơn phân nửa khách của Nghênh Tinh lâu chính là các sĩ tử đến từ năm sông bốn biển. Lần này xem như Việt Vương đã mất hết hình tượng trong mắt những người đọc sách. Có vài vị khách mới tới không thể hiểu được tình hình liền nghi ngờ hỏi. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như tên nam tử này đã lừa một lúc bài nữ tử, bây giờ bị tất cả các nàng tìm tới cửa. Ồ, nhiều vậy sao? Hình như không chỉ có nữ tử, ngươi nhìn bên kia đi, còn có vài công tử thuộc dạng tuấn tú ở kia kìa. Cảm nhận được những ánh mắt khác thường truyền tới, hai thư sinh lúc nãy liền xấu hổ cười âm thầm lui ra phía sau. Chuyện làm hỏng thanh danh như thế này bọn họ không muốn bị dính vào. Trong lòng họ chút cảm tình dành cho Việt Vương cũng tụt thẳng xuống đáy cốc. Tài năng có tới đâu cũng không thắng nổi chuyện nhân phẩm quá kém. Hai người liếc nhau cùng loại bỏ Việt Vương ra khỏi danh sách những người có thể kết bạn. Đắm chìm trong những ánh nhìn kỳ lạ kia, Thẩm Thanh Nhiên nắm chặt bàn tay. Hắn nghĩ mãi không ra vì sao lại xảy ra chuyện này. Hắn vốn tưởng rằng sau hôm nay sẽ có thể thăng chức rất nhanh, sự thật lại là nhảy từ một vực sâu này sang một cái vực sâu khác. Người ở bốn phía tụ tập tới càng ngày càng nhiều, âm thanh nghị luận cũng càng lúc càng lớn. Thái Dương Việt Vương rực rực, không còn duy trì được biểu cảm trên mặt. Những nữ tử bị lừa gạt vây quanh Việt Vương, không cho hắn đi. Tiểu thư nhà họ Phương cũng không thèm để ý tới cái nhìn của người khác, chỉ một lòng muốn vì chính mình và những nữ tử khác đòi một câu trả lời. Thẩm Úc xem đến khoái chí, vì tầm nhìn không tốt liền lôi kéo Thương Quân Lẫm đi tới cửa trà trộn vào trong đám người. Âm thanh ăn hạt dưa của Thẩm Úc đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Cảm nhận được những ánh mắt khác thường của xung quanh, Thẩm Úc hào phóng vươn tay. Các ngươi cũng muốn cắn hạt dưa sao? Có một thư sinh mặc áo xanh thật sự cầm lấy hạt dưa trong tay Thẩm Úc. Ánh mắt Thương Quân Lẫm dán sát vào hình bóng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thư sinh kia to gan tới đâu cũng không thể chịu đựng được cảm giác bị nhìn chằm chằm kia khi đang xem diễn, đành phải nhỏ giọng hỏi Thẩm Úc. Không biết xưng hô với hai vị công tử như thế nào? Ta họ Dư, hắn họ Lâm. Thẩm Úc chỉ mình, lại chỉ Thương Quân Lẫm. Dư công tử, Lâm công tử. Thư sinh kia gọi xong liền bắt đầu giới thiệu chính mình. Ta họ Giang, các ngươi gọi ta Hoài Thanh là được. Giang Hoài Thanh, Thẩm Úc mặt không đổi sắc đánh giá người trẻ tuổi đứng ở trước mặt, tinh thần phấn chấn pha chút bồng bột. Còn chưa bị sự trắc trở của cuộc sống mài giũa, cũng chưa có một cảm giác chán đời như kiếp trước. Kiếp trước hắn chính là cấp dưới giỏi giang nhất của y, nhưng hiện tại còn chưa trải qua sự mài mòn của gió sương, vẫn còn khí phách hăng hái của người trẻ tuổi. Thẩm Úc cong khóe môi, so với Giang Hoài Thanh kiếp trước luôn luôn trầm lặng u ám, y vẫn thích người trong mắt tràn đầy sức sống như hiện tại hơn. Hoài Thanh cũng ở đây sao? Giang Hoài Thanh gật đầu, nghĩ đến cái gì đó liền có chút xấu hổ. Vốn dĩ hôm nay có hai người bạn nói muốn giới thiệu cho ta một người bạn mới, không ngờ. Thẩm Úc hiểu rõ, người bọn họ muốn giới thiệu chính là người đang bị nữ tử vây quanh kia sao? Giang Hoài Thanh gật đầu, hiện tại thì dù hắn như thế nào cũng không thể kết bạn. Ánh mắt như kết thành thực chất dừng ở trên người, Giang Hoài Thanh chỉ cảm thấy từng đợt khí lạnh lao mình. Cảm giác nguy cơ dâng lên, lông tơ dựng thẳng lên thẳng tắp. Giang Hoài Thanh nghi hoặc tìm kiếm ánh nhìn kia thì thấy người nam nhân bên cạnh Thẩm Úc liền sửng sốt. Nhìn tư thế chiếm hữu toàn phần của nam nhân đối với Thẩm Úc, trực giác khiến Giang Hoài Thanh cảm thấy mình đã phần nào nhìn thấu chân tướng. Hắn yên lặng kéo dài khoảng cách với Thẩm Úc, quả nhiên, sau khi hắn tự giác lui ra tránh tị hiểm, độ ấm quanh thân nháy mắt tăng trở lại. Vẻ mặt Giang Hoài Thanh đờ đẫn quay qua nhìn đám người kia, thầm nghĩ mình vẫn nên tiếp tục hóng chuyện thôi. Thẩm Úc không phát hiện chút nhạc đệm nhỏ bên người, vừa nhỏ giọng nói chuyện cùng Thương Quân Lẫm vừa chú ý những chuyện xảy ra bên phía Việt Vương. Việt Vương quả thật sức đầu mẻ chán, con gái của Phương Đại Nhân quá khó chơi, mặc kệ hắn nói cái gì đối phương đều cắn chặt không buông tha. Những lời nói dối của hắn cũng dễ dàng bị đối phương lật tẩy. Dưới sự dẫn dắt của nàng, những người vốn dĩ dễ dàng bị hắn lừa dối cũng sáng suốt hẳn ra. Giờ khắc này Việt Vương thật sự cảm thấy biết vậy chẳng làm. Biết trước như thế, hắn nhất định sẽ không vì thấy Phương Đại Nhân được Hoàng đế coi trọng mà đi dụ dỗ Thiên Kim tiểu thư nhà ông ta. Không những không thể moi được chút tin tức nào mà còn khiến thanh danh của mình bị hôi tanh. Vị nữ tử này thực sự rất lợi hại, Giang Hoài Thanh không nhịn được cảm thán. Chỉ dăm ba câu đã khiến quân lính của nam nhân kia tan rã, nam tử chỉ sợ cũng không thể lập luận trật tự, logic. Được như nàng, không phải tôi tự ý thêm vào mà bản kiêu ti như dày. Thẩm Úc đồng ý gật gật đầu, lần này Việt Vương đã đá phải tấm ván sắt. Thương Quân Lẫm hơi hơi cúi người tiến đến bên tai Thẩm Úc đè thấp thanh âm để chỉ có hai người có thể nghe thấy. Đứa con gái này của Phương Đại Nhân thật sự không nhường đấng mày râu. Hồ hấp ấm áp phả vào vành tai mẫn cảm, Thẩm Úc run lên một chút, vành tai dần dần biến thành màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông như bạch ngọc tốt nhất được nhiễm thêm chút sắc đỏ, ánh mắt Thương Quân Lẫm càng ngày càng thâm trầm, cảm thấy răng nanh của mình có chút ngứa. Hắn không cầm lòng được tiến sát lại, Thẩm Úc chỉ cảm thấy lỗ tai đau xót, không kịp tự hỏi đã theo phản xạ giơ tay lên che lỗ tai, quay đầu bất mãn nói. Ngươi làm gì thế? À Úc cảm thấy ta nói rất đúng sao? Thương Quân Lẫm không hề có chút chột dạ nào khi làm chuyện xấu. Lỗ tai dần dần nóng lên, cảm giác bị cắn không tài nào bỏ qua được. Thẩm Úc nghiến răng, rất muốn cắn một ngụm trên người Thương Quân Lẫm. Vừa lúc nhìn thấy một màn vừa rồi, Giang Hoài Thanh cứng đờ quay đầu lại, những lời muốn nói với Thẩm Úc cũng quên mất. Dưới sự áp sát không ngừng nghỉ của con gái Phương Đại Nhân, Việt Vương sắp không chịu nổi mà mở miệng nói lời xin lỗi. Không ngờ ngay lúc này, một nữ tử vẫn luôn không nói lời nào chỉ đứng trong góc bỗng lạnh lùng nói. Hắn là Việt Vương Điện Hạ, sao có thể nói lời xin lỗi với bình dân như các ngươi? Được Việt Vương Điện Hạ coi trọng là may mắn của các ngươi. Ồ, một hòn đá làm dậy sóng mặt hồ yên à, hắn thật sự là Việt Vương sao? Không phải Việt Vương đã trở về đất phong cùng các phiên vương khác rồi sao? Nhưng nhìn nữ tử này cũng không giống đang nói dối mà, bôi nhọ hoàng thất chính là tội nặng đó. Nhưng không phải Việt Vương trong lời đồn đãi ôn nhu văn nhã, không tranh với đời sao? Người cũng nói là đồn đãi mà, biết người biết mặt không biết lòng. Ai mà biết được hắn là dạng người gì? Âm thanh nghị luận nháy mắt gia tăng. Thẩm Úc chọc chọc cánh tay Thương Quân Lẫm. Đây là do ngươi sắp xếp sao? Thương Quân Lẫm nhíu mày. Không phải, hắn chỉ sai Ẩn Long vệ giao tin tức cho những người đó, cũng không hề làm chuyện gì khác. Thẩm Úc nhéo cằm suy tư. Chuyện này thật thú vị, ai lại có mối thù lớn như vậy với Việt Vương, vào thời điểm này lại dám nói toạc ra thân phận của hắn. Sắc mặt Việt Vương nháy mắt thay đổi, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn thẳng vào người nữ tử kia. Ban đầu hắn định trực tiếp từ bỏ thân phận này. Dù sao hắn cũng phải về đất phong, một khoảng thời gian sẽ không tới kinh thành, cùng lắm thì đợi qua thời gian sóng gió này hắn đổi một thân phận mới tới đây là được. Nhưng nếu thân phận thật của hắn bại lộ, những nỗ lực trước kia của hắn đều trở nên uổng phí. Việt Vương, tình cảm không phải thứ dùng để nuôi cá, hóa ra dùng để thuyền phi à, trong đám người, không biết ai nói một câu châm chọc. Cũng toàn tuyển con nhà danh môn khuê tú đó. Nữ tử mặc trang phục hồng phấn khinh thường nói. Tuyển phi, cũng không nhìn xem hắn có xứng hay không. Đến cả bệ hạ cũng chỉ cần một người, kẻ hèn như Việt Vương còn muốn dùng một lưới bắt hề tát cả nữ tử con nhà thế gia hay sao? Cách chương.